Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1448, chương 1423 nghiền áp. Daisy ánh mắt ở hư thật gian tùy ý chuyển hóa. Nàng là một, cũng là vô số, ngà voi quân vương còn dừng lại ở năng lượng càng nhiều. Lực công kích càng cường giai đoạn, bọn họ theo đuổi cực độ sát thương. Loại năng lượng này cường đến này một kích đi xuống ngươi liền sẽ chết, nhân quả cũng không bị Daisy coi trọng, không có kỳ thị ý tứ. Chính là quá mức thô thiển, nàng ánh mắt xuyên thấu vô số phòng ngự. Nhìn như vô hình vô chất, thực tế so cường đại nhất thần khí, nhất cổ xưa quy tắc vũ khí còn phải cường đại. Đương siêu cấp ngà voi quân vương ý thức được không đúng thời điểm. Ánh mắt đã chuyển biến thành thuần túy tính chất đặc biệt. Như một đạo cầu vồng, tựa hồ ở thời gian phía trước, lại giống như ở không gian ở ngoài, vượt qua duy độ hạn chế, siêu việt khái niệm bản thân, so sánh với bọn họ tự xưng là siêu việt. Đây mới là chân chính siêu việt, nơi này không cần thời gian, không cần con đường, chỉ là trong lòng niệm khẽ nhúc nhích chi gian. Cầu vồng liền thẳng tắp mà đánh xuyên qua siêu cấp ngà voi quân vương, này một kích trước sau thông. Thấu. Không hề pháo hoa khí, một kích liền trọng thương siêu cấp ngà voi quân vương. Đem bọn họ trong cơ thể vô số siêu phàm tính chất đặc biệt cướp đoạt đi ra ngoài, bên ngoài thân. Thương thế thực trọng, càng trọng thương tổn thì tại nội tâm, cùng với ánh mắt. Daisy buông xuống ý chí của mình. Bằng vào chính mình viễn siêu đối phương cảnh giới nghiền áp bọn họ tư tưởng, nàng ở mạnh mẽ sửa. Chữa đối phương tư duy, linh hồn. Ý niệm từ tinh thần mặt tin tức, một khi cải tạo thành công, đối phương liền sẽ mất đi quyền tự chủ, biến thành nàng con rối. Siêu cấp ngà voi quân vương cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đồng dạng có được vô hạn tiếp cận toàn năng vũ trụ cấp thực lực. Liền thấy hắn cả người bốc lên một đoàn ngân quang, như là cái gì đồ điện đường ngắn giống nhau. Bên ngoài thân vang lên vô số lôi đình. Hắn dựa vào phần ngoài năng lượng tới triệt tiêu Daisy to lớn ý chí, hắn càng là vươn hai tay. Còn sót lại hơn 30 cái ngà voi vương hy sinh tự thân. Đem còn sót lại năng lượng đều hội tụ đến trên người hắn. Hỗ trợ chống cự Daisy ý thức ăn mòn, không được. Vẫn là ngăn không được. Cái này tư tưởng chúng ta vô pháp chính xác lý giải. Này siêu việt chúng ta cực hạn. Vậy lần thứ hai tách ra. Hảo, siêu cấp ngà voi quân vương thực quyết đoán, hấp thu sở hữu ngà voi vương năng lượng sau, nương trong cơ thể năng lượng đại bùng nổ khoảng cách, năm vị ngà voi quân vương lần thứ hai lựa chọn chia lìa, nếu là thình lình nhìn thấy này nhất chiêu. Daisy thật đúng là sẽ giật mình một chút, đáng tiếc, bọn họ phía trước ở hóa giải Viper độc tố thời điểm đã dùng quá một lần, lại dùng liền không hảo xử. Nàng đem chính mình tư tưởng tập trung, chuyên môn ăn mòn trong đó hai vị ngà voi quân vương. Chờ bọn họ năm cái tách ra thời điểm, phát hiện bên ta trận doanh chỉ còn lại có 3 vị. Mặt khác hai vị đứng ở bọn họ đối diện, bọn họ nguyên bản trung tính diện mạo đang ở nhanh chóng trở. Nên nữ tính hóa, hình thể bắt đầu trở nên tinh tế. Làn da nhan sắc càng là từ siêu việt thần tộc màu xanh biển biến thành đại biểu tinh tiêu chi lực. Màu lam nhạt, chính mình đồng bọn biến thành địch nhân. Việc này làm được quá ghê tởm. Ba vị ngà voi quân vương trong lòng tràn ngập lửa giận. Bọn họ thần niệm lẫn nhau giao hội. Thương lượng bước tiếp theo ứng đối, bên kia. Hai vị quy phục, phản bội. Ngà voi quân vương cũng bị hoàn toàn cải tạo. Daisy làm các nàng từng người dung hợp Marvel thế giới một bộ phận quy tắc. Từ nay về sau. Các nàng chính là Marvel thế giới vũ trụ thần linh, Daisy nắm giữ toàn bộ Marvel thế giới vận mệnh. Bị nàng khống chế hai vị ngà voi quân vương cũng đạt được một ít vận mệnh thượng uy năng. Hiện giờ các nàng một cái là cực khổ, một cái là may mắn, cực khổ nhan sắc tiến thêm một bước biến thành màu xám. May mắn tắc bắt đầu biến hồng, vẫn luôn phụ trách đánh lén tư bản người khổng lồ cũng từ chỗ tối xài. Bước đi ra. Daisy được biết ngà voi quân vương nhóm dung hợp bí quyết. Cũng đối chính mình chế tạo ra này đó người khổng lồ tiến hành rồi một phen sửa sang lại, rất nhiều. người khổng lồ dung hợp đến cùng nhau. Daisy cho bọn họ hoàn toàn mới định nghĩa, tư bản vì bọn họ cung cấp năng lượng. Bọn họ hoàn toàn hợp thành nhất thể, biến thành vũ trụ thần linh, sáng tạo, ngà voi quân vương dù sao cũng là người từ ngoài đến. Daisy cũng không tín nhiệm, nàng tâm phúc thủ hạ kỳ thật vẫn là sáng tạo. Nàng cấp sáng tạo định nghĩa là khai sáng giả, là tương lai khai thác ma vô thế giới quan chỉ huy, sáng tạo tòa án. Sẽ là tương lai thiên mệnh nữ sĩ ở ma vô thế giới đại biểu, sức sản xuất. Quan hệ sản xuất cùng tư liệu sản xuất đại biểu cho hắn tam khổ không. Từ ngoại hình thượng xem, cùng đại biểu OAA Living Tribunal có 7 phần tương tự, cực khổ cùng may mắn đứng ở sáng tạo tòa án. Bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chính mình trước đồng liêu, phần tử người cũng dựa vào Daisy cung cấp. Phương pháp một lần nữa dung hợp chính mình chỉ dư lại kia 1000 nhiều phân thân. Đứng ở bọn họ mặt bên, Daisy hình chiếu tắc đứng ở chỗ xa hơn. Nàng chỉ vào một khác sườn một đống cát sỏi. Các ngươi đối đồng bạn tự hồ quá mức vô tình. Để cho ta tới giúp các ngươi một phen đi. Hình chiếu nhanh chóng hoàn thành cấu tạo. Bản thể cách không rót vào năng lượng nguyên bản bởi vì độc tố mà tự mình chung kết vị kia ngà voi. Quân vương một lần nữa hội tụ đến cùng nhau. Hắn từ cát bụi chung đi ra, độc tố chung quy đối hắn sinh ra thương tổn. Cả người xanh mượt, như là mới từ cây cải dầu trong đất chui ra tới giống nhau, hắn đồng dạng bị Daisy viết lại tư tưởng. Nguyên bản tự mình hy sinh ở trong lòng hắn biến thành bị vứt bỏ. Lúc này oán niệm vô số, là vũ trụ thần linh oán hận cuối cùng quyết chiến khai hỏa. Cực khổ, may mắn cùng oán hận đối phó 3 vị trước đồng liêu. Bọn họ thực lực gần, lẫn nhau hiểu biết, đánh đến kia kêu một cái nhiệt liệt, khai chiến 1 phút. 3 vị vũ trụ thần linh cùng 3 vị ngà voi quân vương liền mỗi người mang thương, phần tử người cùng. Sáng tạo tòa án chợt ra nhập chiến đấu. 5 đánh 3, Daisy chuẩn bị lại xúi dục một cái, biến thành 6 đánh 2, hoặc là 7 đánh 1. Đáng tiếc nhân gia cũng không ngốc, nàng chiêu này mạnh mẽ sửa chữa tư duy phương thức chiêu số nhân. Gia cũng gặp qua, 3 vị ngà voi quân vương ứng đối phi thường cao minh. Đại lượng vô dụng cảm xúc chồng chất tại ý thức ngoại tầng. Này đó rác rưởi tin tức cho dù là Daisy hóa giải lên cũng yêu cầu một chút thời gian. Vân vân tự hóa giải xong. Tân rác rưởi tin tức lại xông ra, dựa vào này đó rác rưởi tin tức bám trụ nàng cái này đỉnh cấp. Chiến lược, ngà voi quân vương bàn tính đánh đến quá mức lý tưởng, không khống chế vậy trực tiếp ra tay đi. Trời đất chứng giám, nàng nguyên bản chuẩn bị dùng một loại càng thêm hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Hiện tại địch nhân không cho nàng cơ hội, nàng chỉ có thể bạo lực một ít theo chiến đấu độ chấn động gia tăng. Clone đa nguyên vũ trụ hoàn toàn tách ra, Daisy bắt lấy thời cơ. Nàng đối với trong đó vươn một bàn tay, 3 vị ngà voi quân vương bản thân cũng đã trọng thương. Đối mặt này kinh thiên bàn tay khổng lồ, không còn dư lực chống đỡ, trong đó thực lực mạnh nhất một vị chuẩn bị tự bạo. Ít nhất vì 2 vị đồng liêu tranh thủ một cái rút lui cơ hội, đáng tiếc hắn tự bạo bị cực khổ ảnh. Hưởng, cả người cho đen sắc cực khổ dùng một loại tối nghĩa năng lượng đánh trúng hắn. Tự bạo năng lượng vận hành nháy mắt xuất hiện trở ngại. Thật nhỏ vô cùng sai lầm dẫn tới hắn hành vi tựa như nhảy dựng lên bia ngắm, may mắn. Sáng tạo tòa án sôi nổi ra tay. Trực tiếp đem vị này dũng sĩ đánh thành cái sang. Phần tử người càng là lợi dụng 2 người cùng căn cùng nguyên năng lượng phản ứng. Thần thủ đánh chết vị này ngà voi quân vương, trở ngại bị giải quyết. Daisy bản thể bàn tay rốt cuộc rơi xuống clone đa nguyên vũ trụ. 53.170 gạch dưới 465.655.664 HTML. Hết chương.